trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 639, C639, một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh tôn thời không? Các thiên tài như Diệp Tinh nghe vậy, lặng lẽ ghi nhớ cái tên này trong lòng. Một người trấn áp một thế giới, thực lực đó sẽ đạt tới mức độ nào? Ha ha, lần này các ngươi gặp nạn trong bí cảnh tinh nguyên, được Thánh Tôn đại nhân ra tay, đây là phúc khí cực kỳ lớn của các ngươi. Ta trở thành đạo chủ nhiều năm như vậy, thật sự thấy Thánh Tôn ra tay chỉ có 3 lần mà thôi. Đạo chủ Linh tự cười nói, thực lực của ông ta rất mạnh, nhưng so với Thánh Tôn thời không thì kém hơn rất nhiều. Lòng các thiên tài kích động, trong lòng càng sinh ra khát vọng vô tận. Trước đó bọn họ khát vọng trở thành cường giả đạo chủ cảnh, nắm giữ một đại đạo hoàn chỉnh, nhưng giờ đây lại khát vọng trở thành một cường giả giống như Thánh Tôn thời không. Tất nhiên, trong lòng họ cũng hiểu rõ, muốn trở thành cường giả đạo chủ cảnh đã là một chuyện rất khó, càng không cần nói tới tiến thêm một bước về phía trước. Tu luyện cho tốt, hấp thụ thật tốt cảm ngộ trên bậc thang tinh nguyên lần này, sau đó tới tháp đăng thiên thử xem, nói không chừng sau này các ngươi sẽ có cơ hội gặp lại Thánh Tôn đại nhân. Đạo chủ Linh tự cười nói, lứa thiên tài trước mặt này chắc chắn vượt xa thiên tài của các khóa khác, nói không chừng tương lai thật sự có thể xuất hiện tồn tại đỉnh cấp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh phi hành khí của thành thời không, điện hồn thiên và tháp hư thử đã tới. Diệp Tinh, chúng tôi về điện hồn thiên đây. Hoàng Viêm nhìn Diệp Tinh, nói. Diệp Tinh gật đầu, cười nói, cố gắng. Bên cạnh, mấy người Vương Tam Đại, Tần Phong đều nghiêm túc gật đầu, nói, cố gắng. Hiện giờ bọn họ vẫn còn rất nhỏ yếu, nhưng vẫn không ngừng phát triển, tiến vào thành thời không, điện hồn thiên. Bọn họ đã có được điều kiện bổ dưỡng tốt nhất, phi hành khí khởi động, rất nhanh đã về tới thành thời không. Sau đó Diệp Tinh trở về lục trọng thiên. 4. Cuối cùng cũng trở về rồi, nhìn khung cảnh quen thuộc, khóe miệng Diệp Tinh lộ ra một nụ cười. Lại một năm nữa trôi qua, mà một năm này thực lực của hắn tiến bộ cực lớn. Giờ tiêu hóa một thời gian đã, sau đó lại tới tháp đăng thiên kiểm tra thực lực, hơn một năm thời gian, hắn vẫn đang không ngừng lĩnh ngộ. Phía trước còn ổn, nhưng phía sau lại có chút cảm giác ăn tươi nuốt sống. Tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện 3 mặt trăng, ngoài ra còn có các ngôi sao đang lóe lên, vô cùng kỳ lạ. Sau đó ý thức của Diệp Tinh chìm sâu vào trong, lặng lẽ lĩnh ngộ, thời gian nhanh chóng trôi chảy. Trước tháp đăng thiên rơi vào im lặng hiếm có, các thiên tài đều đang tiêu hóa những gì mà mình đoạt được. Mà sau 2 tháng trôi qua, dần dần cũng có thiên tài tới đây thử xông tháp đăng thiên. Tháp đăng thiên nằm trên một quảng trường khổng lồ, lúc này rất nhiều thiên tài đều có mặt ở đây. Xem kìa, bảng xếp hạng lại thay đổi rồi. Khoảng thời gian này có rất nhiều xếp hạng của các thiên tài xảy ra thay đổi. Sau khi tham gia bậc thang tinh nguyên, quả thực các thiên tài có tiến bộ cực lớn. Mọi người nhìn bảng xếp hạng, không ngừng bàn tán. Vút, bỗng nhiên, phía xa có một bóng người đi tới. Đây là một chàng trai giống như tinh linh tộc, tai nhọn, vô cùng khôi ngô, là Vô Ngân. Đã mấy tháng rồi, những thiên tài xếp hạng trên cuối cùng cũng xuất hiện. Thành tích của Vô Ngân là tầng thứ 4 tháp đăng thiên. Không biết bây giờ có thể vượt qua tầng thứ 5 không? Ánh mắt mọi người xung quanh lập tức đổ dồn về phía Vô Ngân. Hiện giờ thiên tài đỉnh cấp của thành thời không là mấy người xếp hạng đầu không thể nghi ngờ. Hỗn Vũ, Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư, Lư Vân Đạt, Đồng Mục Sâm, Vô Ngân. Rõ ràng 6 người bọn họ đã vạch ra giới hạn với các thiên tài khác. Sắc mặt Vô Ngân bình tĩnh, anh ta nhìn bảng xếp hạng một cái, sau đó lập tức bước vào trong tháp đăng thiên. Ong, một phút sau, tên anh ta trên bảng xếp hạng sinh ra một luồng dao động. Xảy ra thay đổi rồi, mọi người nhìn bảng xếp hạng. Lúc này tên của Vô Ngân nhanh chóng tiến lên trên, cuối cùng xông lên hạng thứ 3. Vô Ngân xông qua tầng thứ 5 rồi, lần truyền thừa này, hắn ta trực tiếp tiến bộ một tầng. lòng mọi người khẽ động. Tầng thứ 5 tháp đăng thiên. Đây là một ngưỡng cửa, ngăn chặn vô số các thiên tài đạo tắc cảnh. Bình thường mà nói, rất lâu nhân tộc mới xuất hiện một thiên tài có thể vượt qua tầng thứ 5 tháp đăng thiên. Khoảng thời gian này hoàn toàn là thời gian mà nhân tộc bạo phát. Đã có mấy người vượt qua được tầng thứ 5 tháp đăng thiên rồi. Bỏ xa các khóa khác, không biết Vô Ngân có thể vượt qua tầng thứ 6 không, mọi người tiếp tục đợi. Nhưng 10 giây sau, bỗng nhiên quảng trường lóe lên một trận dao động. Sau đó bóng Vô Ngân lần nữa xuất hiện trên quảng trường. Thất bại rồi. Nhìn thấy Vô Ngân, trong lòng mọi người đều đã biết kết quả. Tầng thứ 6 cách biệt quá lớn. Vô Ngân lặng lẽ nhìn bảng xếp hạng, hơi nắm chặt nắm đấm. Ở lại nơi này một lát, sau đó anh ta rời đi. Thời gian trôi qua cực nhanh. Một tháng sau, Đồng Mục Sâm tới sông tháp đăng thiên, xông qua tầng thứ 5. Hai tháng sau, Lư Vân Đạt tới sông tháp đăng thiên, xông qua tầng thứ 5. Bốn tháng sau, Lâm Tiểu Ngư tới sông tháp đăng thiên, xông qua tầng thứ 5. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, thành thời không xuất hiện bốn thiên tài xông qua tầng thứ 5 tháp đăng thiên. Mà tất cả mọi người vẫn đang chờ đợi, bởi vì Diệp Tinh và Hỗn Vũ vẫn chưa tới thử sông tháp đăng thiên. Không ai cho rằng tiến bộ của Diệp Tinh và Hỗn Vũ không lớn. Dù sao bọn họ đã leo lên được hơn 400 bậc thang, bí thuật này cũng thật kỳ lạ. Không chỉ tiếp xúc nhiều với đạo tắc, mà còn có thể nâng cao thực lực của mình lên rất nhiều. Trong lục trọng thiên, Diệp Tinh thi triển đạo tắc, trong lòng mừng thầm. Trên cánh tay trái hắn đã dung hợp được phần lớn đạo mạch thuộc tính không gian. Thứ này có hiệu quả bằng 1/3 tháp đại đạo tam thiên. Lại kết hợp thêm với bí thuật tinh thần trên bậc thang tinh nguyên. Tốc độ tiến bộ của hắn đã đạt tới mức cực kỳ kinh người. Có điều tốc độ tiến bộ hiện giờ đang giảm xuống. Có tiếp xúc nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Đáng tiếc khí lưu màu xám trong đầu không đủ. Nếu không chắc chắn mình có thể bước lên nhiều bậc thang hơn nữa, Diệp Tinh cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu khí lưu màu xám trong đầu có đủ, thậm chí hắn có thể vượt qua bậc thang tinh nguyên một cách hoàn chỉnh. Thậm chí có thể có được bí thuật hoàn chỉnh. Giờ đây Diệp Tinh có chút không nỡ sử dụng khí lưu màu xám. Tay phải vung lên, oành, cách trương.